Chương 3731 toàn bộ áp chế. Yểm Nguyệt bí cảnh áp chế tu vi, đừng nói chú đỉnh chính là nhân vật cấp độ giáo chủ đã đến, tiến vào nơi đây cũng phải thành thành thật thật làm cái trúc cơ cảnh. Thánh nhân thủ đoạn giáo chủ cấp đại năng cũng không cách nào đối kháng. Cho nên ít có cường giả tiến vào tới nơi này, vạn nhất không khéo gặp được một kẻ lỗ mãng sinh sôi đánh mình một trận, thậm chí giết để cho chính mình đi những đâu kêu oan. Có thể trước mặt lang tộc này đại tế ti chẳng những là chú đỉnh cảnh nhưng lại có thể vận chuyển ra tu vi chú đỉnh cảnh. Tuy rằng chỉ có một đỉnh, chẳng qua là chú đỉnh bước thứ nhất, nhưng đối với trúc cơ mà nói đây là nghiền ép vậy ưu thế. Nhưng mà điều này sao có thể chứ? Lang nhân đại tế ti trí tuệ trong tay chỉ cảm thấy toàn cuộc đều ở trong khống chế hắn, cười ha ha, ta lúc này sinh ra thiên địa áp chế đối với ta không có hiệu quả, hơn nữa ta tàn sát tất cả tộc nhân thông qua thôn phệ huyết mạch của bọn hắn thành công đột phá vào chú đỉnh cảnh. Nếu không có như thế ta như thế nào lại như thế tin tưởng tràn đầy. Mọi người vừa nghe ai cũng nhíu mày, trong lòng vô cùng được trầm trọng. Lang nhân này đại tế ti hiển nhiên kế hoạch chu đáo chặt chẽ, lợi dụng bọn hắn được thánh nhân truyền thừa, hắn lại một mẻ hốt gọn dùng chú đỉnh thực lực muốn làm từ một điểm này nhưng không thành vấn đề. Những thứ khác không nói, tiên đỉnh vừa ra về mặt khí thế có thể áp chế trúc cơ để cho bọn hắn không phát huy ra một thành thực lực tới. Làm sao bây giờ? Liền coi như bọn họ trong thực sự có người đã nhận được thánh nhân truyền thừa chịu giao ra lại có thể sống được tính mạng sao? Đối phương được thánh nhân truyền thừa nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Cái khốn cuộc này làm như thế nào hóa giải? Chúng nhân cơ bản là thiên tài cấp bậc, có ít người thậm chí là cấp 4 sao đấy, thả ở bên ngoài bọn hắn đối với lang tộc đại tế ti căn bản sẽ không nhìn nhiều, thiên phú quá kém. Nhưng còn bây giờ thì sao, một cái chú đỉnh xuất hiện hoàn toàn phá vỡ thực lực cân bằng tính. Tất cả mọi người bọn họ liên thủ có thể đánh bại một cái chú đỉnh sao? Bất kể như thế nào bọn hắn đều muốn thử một lần, nếu không chắc chắn phải chết. Giao ra truyền thừa của ta, lang tộc đại tế ti ngạo nghễ bế nghễ theo dõi một nữ tử hướng về nàng thò tay bắt tới. Hắn nửa người nửa sói, hai tay cũng là như móng vuốt sói một dạng, vừa thô vừa to, móng tay dài nhọn như lưới đao. Nàng kia là trúc thiên cơ nhất tinh thiên tài bản, ngược lại là phi phàm, nhưng tại trước mặt một chú đỉnh cường giả lại thế nào đủ thấy thế nào. Bị tiên đỉnh áp chế, nàng căn bản không phát huy ra một thành chiến lực, đến toàn thân lạnh rung liền chống cự cũng là không thể. Hách bên cạnh nàng mấy người vội vàng đồng loạt ra tay hướng về lang tộc đại tế ti nghênh đón. Môi hở răng lạnh, bọn hắn phải đồng tâm hiệp lực. Nhưng mà thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, cho dù là bọn họ liên thủ cũng vô dụng, bị lang tộc đại tế ti một chảo vung qua, những người kia đồng thời bị chấn bay ra ngoài. Một đám đống cặn bã cũng dám cùng ta tranh giành, lang tộc đại tế ti cười lạnh, hắn hừ một tiếng lại đem quải trượng lấy ra ngoài đi trên mặt đất, như vậy vừa gõ lập tức tất cả mọi người đều là chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ áp chế tới đây, để cho bọn hắn ngay cả nhúc nhích thoáng một phát đều là khó khăn. Cái sơn động này vốn là áp chế lang tộc huyết mạch đấy, nhưng bị ta sửa bỗng nhúc nhích, hiện tại biến thành áp chế một cắt bỏ lang tộc huyết mạch tồn tại. Kháo, cái này còn làm sao chơi? Bọn hắn vốn cũng không phải là lang tộc đại tế ti đối thủ, hiện tại ngay cả nhúc nhích đều là khó khăn, đây không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Liền coi như bọn họ liên thủ thì như thế nào, đỉnh cái dám dùng. Xong đời, cái này triệt để xong đời. Lang tộc đại tế ti cười ha ha, hiện tại đem truyền thừa của ta giao ra đây, không giao cũng không có quan hệ, ta có sưu hồn thuật có thể nguyên một đám đến sưu hồn, cái gì cũng đừng nghĩ giấu giếm được ta. Hắn nắm lên một người phúc, móng vuốt bén nhọn trực tiếp xuyên thấu xương sọ của người nọ, sau đó móng tay của hắn đều là tản ra lục quang, mà người nọ thì là toàn thân phát run, không cần thiết một hồi người nọ liền cút tứ chi, hoàn toàn đã không có sinh cơ. Phế vật vô dụng. Lang tộc đại tế ti lạnh rên một tiếng đem người nọ vứt qua một bên. Hắn dáng người qua trưởng này vứt bỏ một người tựu như cùng diều hâu vứt bỏ một con gà con tựa như. Mọi người không có cách nào không lạnh rung phát run, điều này làm sao bây giờ. Lăng Hàn cũng đang nghĩ biện pháp, ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh. Muốn tiêu diệt lang tộc đại tế ti thì thật rất đơn giản, hắn chỉ cần tế ra trong hỗn độn cực lôi tháp thiên đạo hỏa là được rồi. Vấn đề là này có thể hay không tiết lộ hắn chính là hỏa thiêu thánh địa đại hung nhân. Tuy rằng này sẽ để cho hắn thanh danh đại xấu hổ, nhưng Lăng Hàn bây giờ đối với như vậy thanh danh hiển nhiên không ra. Cho nên trừ phi bất đắc dĩ Lăng Hàn không muốn động dùng thiên đạo hỏa. Vậy còn có những biện pháp khác sao? Lăng Hàn tâm niệm nhất động đem Duyệt Minh Đăng lấy ra ngoài, đây là được từ La Huyễn bảo khí do giáo chủ cấp đại năng tự tay luyện chế dầu thắp, càng là cứ thế thiếu chú đỉnh cảnh thi thể luyện chế mà thành. Tiên đạo cơ thạch của hắn thế nhưng là phảng phất viễn cổ tiên môn, mà chúc hơn nữa còn là hai khối tiên cơ khiến cho hắn đối với lực áp chế có cường đại miễn dịch năng lực, hoàn toàn không giống người khác như vậy tội nghiệp. Hắn lặng yên tế động Duyệt Minh Đăng, lập tức một cỗ vô cùng khí tức tà ác lưu chuyển ma chơi đột nhiên phún ra ngoài hướng về lang tộc đại tế ti cháy tới. Lang tộc đại tế ti lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng còn có người có thể dịch di chuyển bảo khí. Thích chính lúc này xẹp xẹp xẹp một đạo đạo quang hoa sáng lên, lại còn có 11 người ra tay hướng về lang tộc đại tế ti phát ra công kích, có đánh ra kiếm quang, có đánh ra đao khí, có tế ra một chiếc gương cổ lóng lánh thần quang, có thì là sử dụng thiên la tán rủ xuống từng đạo khí tức đáng sợ. Nguyên lai cũng không chỉ một người Lăng Hàn có thể chống cự nơi này áp lực, nơi đây không thiếu vô cùng cao minh thiên tài, nhất định là có kinh người áp chủ bài. Chỉ là trước kia ai cũng không biết còn có. Hay không những người khác có thể phối hợp chính mình mà trúc cơ một kích lại có thể đối với chú đỉnh tạo thành tổn thương gì, bởi vậy bọn họ đều là ẩn nhẫn lấy cùng đời cao nhất cơ hội ra tay. Hiện tại Lăng Hàn này một dẫn đầu xuất thủ tương đương với thổi lên kèn hiệu xung phong, có thừa lực người xuất thủ không ai không đồng thời phát động công kích. Lang tộc đại tế ti lộ ra một vòng vẻ thận trọng, lúc này còn có năng lực ra tay với hắn đấy chứ không phải là trúc cực cơ cấp bậc thiên tài. Một chọi một hắn có thể không lọt vào mắt, nhưng hiện tại hắn có chút coi thường, cho rằng thay đổi nơi này lực áp chế có thể vô tư đắt là đem tiên đỉnh thu vào, đã mất đi tầng này áp chế về sau này 12 tên đối thủ ít nhất còn bảo lưu lại 7 thành chiến lực. 12 cái trúc cực cơ hơn nữa ít nhất cũng là nhị tinh thiên tài, đồng thời tế ra pháp khí tiến hành oanh kích, cái này chính là chú đỉnh cảnh cũng phải kiềm chế một điểm, nếu không cực kỳ có khả năng tại lật thuyền trong mưng. Hắn hừ một tiếng đem quải trượng nặng nề mà vừa gõ ông ông, một đạo sóng năng lượng dùng hắn làm trung tâm mở ra hướng về bốn phía thúc đẩy mà đi. 12 đạo công kích phân từ phương hướng bất đồng tấn công tới, nhưng cùng này sóng năng lượng vừa chạm vào lập tức nhao nhao ngưng lại. Vẫn chưa được chú đỉnh cảnh ở chỗ này quá mạnh mẽ, dù là đối phương chẳng qua là tu xuất ra một đỉnh. Xoát một đạo bạch quang xẹp qua, dùng hơn 30 lần vận tốc âm thanh đánh về phía lang tộc đại tế ti như nhất kỷ tuyệt trần như tráng sĩ không trở về. Chương 3732 lật bàn. 3733. Chương 3732 lật bàn. Mọi người nguyên đắc tuyệt vọng, nhưng chứng kiến này luồng sáng trắng lúc nhưng lập tức càng làm té đáy cốc, tim lại thót lên. Có thể thành công không? Lang tộc đại tế ti cười lạnh, chính là ám khí cũng muốn thương tổn hắn. Quá ngây thơ rồi. Hắn cực kỳ tùy ý giơ tay nhấn một cái muốn đem đánh tới bạch quang bắt lấy, hắn đã thấy được rõ ràng này là một khối loại bạch ngọc tảng đá. Nhưng mà tay của hắn mới vừa vặn đụng phải tảng đá, sắc mặt nhưng là kịch biến. Nặng nề quá nặng đi. Điều này sao có thể chứ, rõ ràng bất quá lớn chừng quả đấm thứ đồ vật, làm sao có thể có kinh khủng như vậy sức nặng. Hơn nữa rồi nặng như vậy thứ đồ vật làm sao có thể dùng như thế cao tốc đánh ra. Đừng nói trúc cơ không được, chính là hắn này cái chú đỉnh cảnh cũng không thể nào làm được. hắn sơ suất muốn hỏng việc. Nhưng bây giờ lại muốn hối hận cũng đã muộn rồi. Ba một cái tay phải của hắn lập tức bạo liệt hóa thành huyết vũ. Sau đó ngọc thạch không ngừng chút nào tiếp tục hướng phía trước va chạm. Ba ba ba hắn cánh tay xương cốt nhao nhao nổ huyết vũ bay tán loạn. Này vẫn như cũ không để yên, kế tiếp hắn cánh tay cũng bị tảng đá bị đâm cho nát bấy. Tảng đá kia bản thân thì có vạn cân nặng, lại dùng hơn 30 lần vận tốc âm thanh đập tới kia lập tức trọng số lượng nhiều đến không hợp thói thường. Chú đỉnh cảnh thì như thế nào, hộ thể bí lực căn bản ngăn không được lang tộc đại tế ti, cả cánh tay phải đều là hóa thành huyết vũ, liền nửa người trên cũng thiếu mất một nửa, hiện ra một cách đang tải ớ máu đại lỗ hồng. Hình tượng này đặc biệt khiếp người. Thiên văn ngọc một kích chi uy cường hãn đến thế. Bất quá điều này cũng đó có thể thấy được chú đỉnh cảnh cường đại, dưới sự sơ ý dùng thân thể đón đỡ thiên văn ngọc rõ ràng chẳng qua là cắt đứt một cánh tay phải, thiếu đi non nửa bộ phận thân thể. Giá yếu nếu đổi lại là trúc cơ mà nói phỏng đoán toàn bộ người đều muốn hóa thành huyết vũ đấy. Hơn 30 lần vận tốc âm thanh ở dưới thiên văn ngọc, cái kia lực phá hoại là có tính chất hủy diệt. Mọi người đều là đại hỷ, tuy rằng không thể giết được lang tộc đại tế ti đều thiếu đi non nửa bên thân thể, đối phương tất nhiên chịu trọng thương. A lang tộc đại tế ti phát ra thê lương gào to, có phẫn nộ, có không cam lòng, còn có sâu đậm hối hận. Hắn sơ suất quá cho rằng những người này đều tại dưới khống chế của chính mình, hơn nữa vừa nhanh phải lấy được thánh nhân truyền thừa rồi, mấy trăm vạn năm chờ đợi rốt cuộc đã có mùa thu hoạch, khó tránh khỏi lại để cho trong lòng hắn kích động mất có cẩn thận. Còn có một điểm, hắn mặc dù có người từ ngoài đến mẹ nhưng cuối cùng chưa từng có đi ra ngoài, lại làm sao biết còn có thiên văn ngọc như vậy niệm lực pháp khí. Hoặc có lẽ là hắn có thể biết nhưng căn bản không có tại trong lòng từng lưu lại ấn tượng. Tóm lại đây hết thảy đều là đã tạo thành hắn hiện tại không thể không nuốt vào quả đắng. Ngươi là ngươi, hắn theo dõi Lăng Hàn chính là tiểu tử này ném ra khối ngọc thạch kia để cho hắn chịu trọng thương. Thiếu đi một cánh tay non nửa bên thân thể, á tướng này lưu lại vĩnh viễn tàn tật, trừ phi hắn có thể được thánh cấp tiên dược mới có thể để cho chân tay gãy phục sinh, hay là tu đến vô cùng được cao độ cái kia thậm chí có thể tích huyết trọng sinh. Bất quá hai cái này đối với bây giờ chính hắn mà nói đều là quá xa vời. Giết cái này nhóc con chết tiệt. Một tên hai cái ba cái lúc trước cùng Lăng Hàn đồng loạt ra tay người nhao nhao đi ra, hiện tại lang tộc đại tế ti đúng là rất suy yếu nhất, bọn hắn 12 người liên thủ vô cùng có khả năng đem đối phương bắt lại. Một bầy kiến hôi, lang tộc đại tế ti lành lạnh nói ra, chịu đựng kịch liệt đau nhức, hắn đem tiên đỉnh thanh toán đi ra, phù cách đỉnh đầu lập tức cao hơn một tầng thứ uy áp tràn chuyển lại để cho mọi người đều là tiên đạo cơ thạch bị quản chế khó có thể phát huy ra toàn lực tới. Hắn hận mình nếu là một mực bảo trì cảnh giác dùng tiên đỉnh tiến hành áp chế lại làm sao sẽ xuất hiện hôm nay ngoài ý muốn chứ. Lăng Hàn cái thứ nhất đập ra thân hình, hắn như rồng hai đấm nổ vũ hướng về lang tộc đại tế ti đánh tới. Bình thường mà nói hắn khẳng định không phải là đối thủ của chú đỉnh cường giả, nhưng bây giờ này cái chú đỉnh cảnh cũng chỉ là vừa mới tu xuất ra một đỉnh, lại là tại loại này ngăn cách với đời trong bí cảnh lớn lên, chiến lực tuyệt đối phải so với thông thường chú đỉnh thấp. Quan trọng nhất là đối phương bây giờ còn chịu trọng thương, chiến lực sụt. Cái này để cho Lăng Hàn tin tưởng hắn có thể một trận chiến. Chết lang tộc đại tế ti một chảo hướng về Lăng Hàn vung đi, năm đạo kình khí xẹt qua như là kiếm quang. Phúc trên quả đấm của Lăng Hàn lập tức có máu văng tung tóe, đồng thời một cỗ hùng hậu chi lực cũng đưa hắn sinh sôi oanh lui về. Lăng Hàn không khỏi thổn thức, hắn đã mở ra tinh thần quang mà còn dùng tới yêu hầu quyền, nhưng đối đầu với cái này chịu bị thương nặng lang tộc đại tế ti vẫn là không địch lại, thậm chí bị đối phương một kích sạch ra tinh thần quang mạc, đủ để chứng minh trúc cơ cùng chú đỉnh chênh lệch to lớn. Lang tộc đại tế ti thừa thắng truy kích, hắn hận thấu Lăng Hàn. Mặt khác 11 người cũng đã phát động ra công kích, bọn hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Lăng Hàn bị đuổi giết bằng không. Kết quả của Lăng Hàn chính là bọn họ có thể đoán được vận mệnh. Hiện tại bọn hắn phải đồng hội đồng thuyền. Chiến 12 tên thiên tư siêu chắc trúc cơ liên thủ hợp chiến một tên chú đỉnh. Ngay cả như vậy lang tộc đại tế ti vẫn là chiếm hết thượng phong. Tiên đỉnh dưới áp chế ngoại trừ bên ngoài Lăng Hàn không có một người có thể phát huy ra hơn phân nửa chiến lực, đến dù là lang tộc đại tế ti chịu trọng thương bọn hắn vẫn là chỉ có miễn cưỡng chống đỡ phần. Nhưng đây cũng là lại để cho mọi người vui vẻ nhảy nhót, bởi vì lang tộc đại tế ti chịu trọng thương một mực đang chảy máu này không có được trị liệu, cách đó sợ hắn là chú đỉnh thì như thế nào khẳng định phải treo. Cho nên chỉ cần Lăng Hàn cùng 12 người có thể kiên trì nổi cái kia cuối cùng nằm xuống nhất định chính là lang tộc đại tế ti. Hơn nữa lang tộc đại tế ti cũng nói một ngày sau đó bí cảnh thì sẽ nứt vỡ, bọn hắn có thể đã đi ra. Chỉ cần có thể ra ngoài cái kia chính là chú đỉnh, lại tính là cái gì. Cho nên nhất định phải kiên trì lên a. Lang tộc đại tế ti hiển nhiên cũng biết điểm ấy, công kích của hắn càng phát ra điên cuồng muốn đem trước mặt này 12 người đuổi giết. Chỉ cần có thể làm được điểm này, nơi đây liền vẫn là hắn đương ra làm chủ thánh nhân truyền thừa cũng cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay của hắn. Hắn hét lớn một tiếng, cả người đều là dài ra phần lớn màu đen lông dài còn nhanh chóng bành trướng giống như cường tráng lớn hơn một vòng. Triệt để sói hóa. Lang tộc đại tế ti gầm thét lại vung lên trảo lực công kích tăng vọt. Hắn không là thuần túy lang tộc, bởi vậy không cách nào một mực bảo trì tại lang nhân biến trạng thái, nhưng ở vào biến thân thời kỳ chiến lực của hắn nhưng là nhận được kinh người cường hóa. Lăng Hàn hừ một tiếng, chiến thần tam thức triển khai cùng lang tộc đại tế ti chọi cứng. Hắn xuất liên tục ba thức, từng chiêu đều là bạo phát ra vượt xa trước mắt hắn chiến lực lực phá hoại, tuy rằng này vẫn như cũ không địch lại lang tộc đại tế ti nhưng là cứng rắn đối phó đối phương ngay từ đầu bộc phát lại để cho lang tộc đại tế ti chiến ý giảm mạnh. Mặt khác 11 người cũng lộn xộn ra tuyệt chiêu cho Lăng Hàn giảm bớt áp lực, kể từ đó cuối cùng đối phó lang tộc đại tế ti bộc phát. Không, lang tộc đại tế ti gầm thép tràn ngập sự không cam lòng. Hắn khổ tâm tích lũy tìm cách không biết bao nhiêu vạn năm, mắt thấy lúc này đây thánh nhân truyền thừa đều xuất thế nhưng hắn lại để cho chết rồi. Hắn không cam lòng, không cam lòng a. Chương 3733 chém đầu. 3734. Chương 3733 chém đầu. Lang tộc đại tế ti dốc sức liều mạng nhưng hắn là nửa cái thổ dân nắm giữ kỹ pháp thực sự có hạn, chính là tưởng dốc sức liều mạng cũng liều không đứng dậy. Hắn vơ cái thanh kia quải trưởng, đây đúng là một kiện pháp khí nhưng đó là cổ dương thánh nhân thiết lập cho hắn điều khiển nơi này trận pháp cấm chế tại phương diện chiến đấu. Trợ giúp vô cùng vô cùng nhỏ. Bởi vậy hắn tuy rằng dốc sức liều mạng nhưng chiến lực cũng không có gì tăng lên. Cố gắng lên hắn đã là cùng nỏ cuối cùng. Chém lão già chết tiệt này. Rõ ràng muốn giết chúng ta, thật sự là buồn cười. Mọi người đều là cười lạnh, bọn hắn không người nào là xuất thân cao quý nhưng bây giờ cư nhiên bị một thân phận đê tiện lão lang nhân thiếu chút nữa diệt sạch, đây tự nhiên là đại hận rồi. Các ngươi đều đáng chết, chết hết cho ta. Lang tộc đại tế ti gầm thét, quải trưởng không ngừng mà vung vẩy đánh ra từng đạo hắc sắc năng lượng có được cực mạnh lực phá hoại. Hắn dù sao cũng là chú đỉnh, chẳng những tiên đỉnh có thể áp chế chúng trúc cơ, bí lực lực sát thương cũng cao hơn một đoạn. Liều mạng như vậy phía dưới mọi người thật đúng là không dám đón đỡ, đều là tạm tránh mũi nhọn, chẳng qua là vây đối phương ở chậm rãi tiêu hao. Dù sao vô luận là hao tổn đến lang tộc đại tế ti chết hay là bí cảnh tan vỡ, tất cả mọi người đều là ly khai, đối với mọi người mà nói đều là tin tức tốt. Này nhất cổ tác khí hết 2-3 tam mà kiệt lang tộc đại tế ti đã là lại hoàn toàn dũng. thương thế của hắn quá nặng đi, đây cũng không phải là đơn giản mất đi tiểu nửa người mà là bị thiên văn ngọc này hai tinh cấp niệm lực pháp khí đánh ra trong vết thương, tự nhiên sẽ có vũ khí phá hư hiệu quả ngăn cản thương thế khép lại. Bởi vậy lang tộc đại tế ti không ngừng chảy máu, mỗi qua một giây thương thế của hắn đều trầm trọng một phần. Này liều mạng sức mạnh thoáng qua một cái hắn liền chóc khâm kiến tê, dơ u, v, quy, quy, u. Theo ta chết thằng khốn lang tộc đại tế ti theo dõi Lăng Hàn, nếu không có người này đánh bể mình nửa người hắn lại làm sao có thể rơi xuống trình độ như vậy. Đều là bởi vì người nọ. Cho nên nếu như hắn muốn chết vậy cũng cần lôi kéo Lăng Hàn chôn cùng. Hắn lao đến tốc độ kẻ trộm nhanh, đây là vô cùng được phẫn hận để cho hắn lần nữa thiêu đốt tiềm lực. Lăng Hàn thong dong tỉnh táo chỉ xích thiên nhai triển khai chiếu. U hắn cấp tốc thụt lùi. Lang tộc đại tế ti phiền muộn phát hiện này cái trúc cơ cảnh rõ ràng có được không thua ở tốc độ của chính mình. Làm sao có thể chứ? Hắn thế nhưng là chú đỉnh a, dù là chịu trọng thương đó cũng là chú đỉnh, làm sao có thể ở trên tốc độ không cách nào nghiền ép Lăng Hàn. Cái nhân loại này quả thật là quái thai a, đả thương nặng hắn không tính, còn để cho hắn liền báo thù đều là làm không được. Hắn bất đắc dĩ nhìn xem Lăng Hàn thủy chung cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, còn hắn thì rõ ràng cảm giác được mình khí huyết không ngừng mà suy bại, sức sống đang lấy tốc độ cực nhanh trôi qua. Hắn muốn chết rồi. Không không không, hắn ngửa mặt lên trời kêu lên, hắn trăm phương ngàn kế chuẩn bị nhiều năm như vậy có thể kết quả là nhưng là công dã tràng. Hắn thật sự là không cam lòng a. Nhưng không cam tâm thì có lợi ích gì. Bành hắn đã cầm không vững bước chân, một cái lảo đảo nặng nề mà té lăn trên đất. Xẹp xẹp xẹp, từng đạo công kích chém tới, tất cả mọi người là chiến đấu kinh nghiệm phong phú, không có một người tự thân lên trước, cũng chỉ là đem công kích xa xa gọi lại. Tuy rằng lực sát thương có suy yếu nhưng thắng ở an toàn. Phúc phúc phúc, lang tộc đại tế ti ăn tất cả công kích, thân thể cao lớn xuất hiện đảo đảo vết thương đem thân thể của hắn xé rách, lộ ra bạch cốt âm u còn có nội tạng tới. Hắn là thật không chịu được. Lão dù có người đi ra phía trước nhất đao chạm qua ba, lang tộc đại tế ti đầu lập tức bị chạm xuống dưới. Lần này cái này lão lang nhân tuyệt đối là bị chết hoàn toàn. Mọi người chân chính nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy sau lưng đều cũng có một lớp mồ hôi lạnh. Dù sao cũng là một cái chú đỉnh muốn giết bọn hắn a, hơn nữa thiên thời địa lợi đều đúng, lang tộc đại tế ti có lợi, nếu không có Lăng Hàn vang rồi xinh đẹp phát súng thứ nhất, phỏng đoán hôm nay bọn hắn đều muốn giao đãi ở chỗ này rồi. Lăng huyên đa tạ. Lăng Hàn ta thiếu ngươi một cái mạng. Có rất nhiều người thẳng thắn vô tư nhao nhao hướng về Lăng Hàn gật đầu ý bảo, nhưng là có ít người giả bộ hồ đồ, một chút phản ứng cũng không có. Bích Tiêu công chúa trong nội tâm Mỹ tư tư, người khác càng là tán thưởng Lăng Hàn nàng chính là càng cao hứng, so với tán dương chính mình còn muốn thoải mái. Vị này chính là chị dâu chứ, có người thì là cười hướng Bích Tiêu công chúa chào hỏi, ơ Lăng huyên nữ nhi của ngươi đều lớn như vậy. Hắn quay đầu lại hướng về Lăng Hàn cười nói, nha bị người đã hiểu lầm. Bích Tiêu công chúa chỉ cảm thấy khuôn mặt thoáng cái đỏ đến nóng lên, có thể dùng thần xui khiến nàng cũng không có muốn đi phân biệt, ngược lại là chấp nhận xuống. Lăng Hàn còn muốn nói rõ một chút, cuối cùng người ta Bích Tiêu công chúa hay vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, thanh danh làm sao có thể hủy. Nhưng hắn còn chưa mở lời, cả cây sơn động đều là run lên, sau đó run rẩy kịch liệt, liền như thế nào cũng dừng lại không được. Bí cảnh muốn qua đời. Chẳng lẽ cái kia lão lang nhân cũng không hề nói dối, thực sự có người đã nhận được thánh nhân truyền thừa cho nên bí cảnh muốn vỡ nát. Cũng không nhất định, cái kia lão lang nhân có lẽ chỉ là mình cho rằng nắm giữ hết thảy, nói không chừng chính là cổ dương thánh nhân để cho hắn cho là như vậy. Các ngươi ngẫm lại, hầu như nhân thủ một quyển cổ dương thiên, vị thánh nhân này rốt cuộc có bao nhiêu có thể gây sự tình. Đang lúc mọi người trong lúc nói chuyện, oanh một cỗ vĩ lực truyền vang, tất cả mọi người là hoàn toàn không cách nào địch nổi chiếu. U bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, giống như tiến nhập một cái màu sắc sặc sỡ thông đạo, trước mắt có sáng chói đẹp lạ thường quang ảnh chớp động. Không chờ bọn hắn nhìn rõ ràng, bọn hắn liền té xuống lối đi này. Ô, bọn hắn đã ra hiểm nguyệt bí cảnh đi tới ngay từ đầu tiến vào địa phương. Hưu hưu hưu, lập tức có rất nhiều người bay vụt tới. Có thánh nhân truyền thừa, có người hỏi lập ở trong bầu trời. Thất sư huyên, chúng ta đều bị chơi xỏ. Một tên từ trong bí cảnh đi ra thanh niên lấy ra cổ dương thiên đưa lên. Trên bầu trời người nọ rơi xuống cầm lấy cổ dương thiên lật một chút, không khỏi dở khóc dở cười. Đây là một bản lưu truyền rộng rãi công pháp gọi phổ mặt trời, phẩm giai cực thấp. Ta chỗ này cũng có một quyển. Lại có từ trong bí cảnh người đi ra ngoài lấy ra cổ dương thiên. Đây là Phật Lâm 18 thức rất cấp thấp tiên thuật. Mọi người nhao nhao cầm ra bản thân được cổ dương thiên cho sư môn của chính mình hay là gia tộc tiền bối, kết quả đều giống nhau, đó là dùng một số cực thông thường tiên thuật mặc lên đấy. Lăng Hàn tự nhiên là im lặng làm giàu, nếu là hắn nói kỳ thật chân chính cổ dương thiên kinh tại trong đầu hắn phỏng đoán sau một khắc sẽ bị đại năng bắt lại mang về thi triển sư hồn thuật rồi. Hắn lặng yên trở ra mang theo Bích Tiêu công chúa cùng Lục Hoa quay lại đế đô. Nơi này là huyền Bắc Quốc, địa bàn của Trần Phong, Viêm Lượng những người này cũng không dám đánh, cuối cùng vượt qua sao mà trong số người đến tối cường giả cũng không quá đáng sinh đan. Lăng Hàn an toàn quay trở về đế đô, hắn lập tức bắt đầu cải tu cổ dương thiên kinh, lập tức có gan thoát thai hoán cốt cảm giác. Không hổ là thánh nhân công pháp, quá cho lực. Chương 3734 dưới tinh không để nhất nhân. 3735. Chương 3734 dưới tinh không để nhất nhân. So với việc lúc trước, Lăng Hàn tu luyện tốc độ ít nhất tăng lên 5 gấp 10 lần. Hắn nguyên bổn vượt qua một cái tiểu cảnh giới mà nói, không dựa vào ngoại lực lời nói cần không sai biệt lắm chừng 10 năm. Hiện ở đây 2-3 tháng mà thôi. Thánh nhân công pháp như thế thuộc loại châu bò. Kỳ thật Lăng Hàn dựa vào Ngân Long Ngư cùng Thanh một bổ linh đan liền có thể ở ngắn ngủn trong thời gian mấy tháng tu đến trúc nhân cơ đỉnh phong, từ điểm đó cũng có thể thấy được trước Đại Nhật Liên Hoa Quyết đến cỡ nào kém cỏi so với đan dược và thiên tài địa bảo rõ ràng kém nhiều như vậy. Hiện tại lại so sánh một chút đủ thấy thánh nhân công pháp cường đại rồi. Tin tức tốt theo nhau mà đến, Lâm Lạc đám người Chu Hằng nhao nhao nhảy qua tiên môn bước vào trúc cơ cảnh. Lăng Hàn hỏi thoáng một phát, bọn hắn đều là vượt qua Thanh Đồng Bạch Ngân cùng Hoàng Kim ba tòa tiên môn nhưng cũng không nhìn thấy viễn cổ tiên môn. Quả nhiên không có trong cơ thể vị diện chi lực là không thể nào đi đến tòa thứ tư tiên môn đấy. Làm cho là như thế, chiến lực của Lâm Lạc bọn hắn cũng cực kỳ kinh người, ít nhất là cấp 4 sao đừng. Lăng Hàn suy nghĩ một chút đem cổ dương thiên kinh truyền cho Lâm Lạc mọi người, những thứ này là chân chính người một nhà, Lăng Hàn hy vọng bọn họ cường đại sau này mỗi một cách đều có thể thành vì chính mình giúp đỡ. Lâm Lạc bọn hắn cũng không có khách khí, dù sao đã tiếp nhận Lăng Hàn quá nhiều ăn hồi cũng không kém nhiều hơn nữa một hồi. Bọn hắn là chân chính người một nhà lại cần khách khí hơn sao? Lăng Hàn lộ ra mỉm cười, cổ dương thiên kinh này được đến thật sự là quá kịp thời, Lâm Lạc bọn hắn đều là thiên tài trong thiên tài, đã có thánh nhân công pháp, tương lai của bọn hắn không thể hạn lượng. Nữ hoàng hổ nu cùng đại hắc cầu cũng đều là đạt đến tầm bí cảnh, chỉ muốn đem huyệt khiếu quanh người toàn bộ mở ra bọn hắn liền cũng có thể trùng kích trúc cơ. Hết thảy là như thế được mỹ hảo. Tiểu La Lị cũng quay về rồi, nàng một hơi mua trên 100 tên liên tiếp khí, dùng lời của nàng nói dù sao đã chạy một chuyến chỉ mua vài món mà nói rất xin lỗi nàng. Hơn nhiều cũng tốt. Lăng Hàn tự cầm một kiện sau đó cho Lâm Lạc bọn hắn đều là gửi một kiện, nữ hoàng cùng hổ nu tự nhiên cũng có, chẳng qua là các nàng còn không có xảo bước tiến lên tiên độ, bây giờ còn không tới vậy cần vô cùng cường đại tinh thần lực ủng hộ cho nên ít nhất cũng phải là trúc cơ mới được. Đọc Uyên hắn hưng trí bừng bừng đem liên tiếp khí đeo lên cái này 10 điểm nhỏ bé chỉ lớn bằng hạt gạo tiểu có thể giấu ở sợi tóc bên trong, thậm chí có thể giấu ở trong ánh mắt thập phần thuận tiện. Đeo lên về sau, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, bản liên tiếp khí trước mắt cũng không liên tiếp bất luận cái gì sinh linh kiểm tra được, đeo người linh hồn cũng không có băng đỉnh bất luận cái gì số tài khoản, xin hỏi có hay không cần sáng tạo mới số tài khoản. Lăng Hàn dụng ý nhận thức nói ra. Đang tại liên tiếp tinh võng bình đài sáng tạo số tài khoản trong. Cái thanh âm kia nói ra một lát sau lại vang lên, tài khoản đã thành lập, ngươi có thể cho mình thiết trí một cái tên. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, dưới tinh không để nhất nhân. Cái thanh âm kia rõ ràng không có trước tiên đáp lại mà là một lát sau mới có nghi ngờ khẩu khí hỏi, ngươi là có hay không thực muốn dùng cái tên này. Lăng Hàn cười nói, dù sao đây chỉ là một danh hiệu, chỉ cần hắn không nói trên nết dưới tinh không để nhất nhân chính là Lăng Hàn là xong rồi. Hy vọng ngươi xứng đôi cái danh hiệu này. Thanh âm kia vừa nói lên một câu rất có nhân tình vị lời nói. Lăng Hàn kinh ngạc, ồ ngươi rõ ràng còn có tình cảm. Thanh âm kia đắt là khôi phục lạnh lùng, ta chính là ta internet linh hồn do bốn phương đại đế sáng chế, có tuyệt đối công bình tính, mỗi một gã liên tiếp người tư liệu đều là tuyệt đối bảo mật, chỉ cần ngươi không tuyển chọn công khai liền tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Lăng Hàn ha ha, hắn tin tưởng ta internet bảo mật tính, cuối cùng nhiều năm như vậy vận hành đến chưa bao giờ nghe nói có người bị thường gia để lộ bí mật dẫn đến xảy ra chuyện tiền lệ. Đây cũng là tất cả mọi người chọn tiếp nhập ta internet một trong những nguyên nhân tuyệt đối giữ bí mật. Bất quá tinh võng linh hồn này chỉ nói công bình tính nhưng tránh khỏi tình cảm, đề tài này có chút ý tứ. Lăng Hàn cũng không có miệt mài theo đuổi, rốt cuộc đã có mình tinh võng số tài khoản có thể phát tài. Ta muốn đi ta đấu trường. Lăng Hàn dụng ý nhận thức nói ra. Ý thức của hắn dường như lập tức bay vọt vô số khoảng cách, tại phía trước hắn xuất hiện một tòa nguy nga đại thành. Bởi vì tiến vào cạnh tranh trận cần thực thể hóa linh hồn tiêu hao năng lượng cho nên được thu phí tổn. Tinh võng linh hồn thanh âm vang lên lần nữa, mỗi dừng lại một ngày thu phí một cách vũ trụ tệ, chưa đủ một trời cũng theo như một ngày mà tính toán. Kháo đoạt tiền A. Lăng Hàn trong tay cũng không phải thiếu đạo thạch, nhưng không có đi đoái hoán điểm của thường gia đổi thành vũ trụ tệ, hắn có thể nói là cùng đến không được. Giúp ta tăng thêm hào hữu. Lăng Hàn nói ra, hắn nói lên lâm tầm số tài khoản. Đã gửi đi xin hảo hữu xin chờ đợi. Chỉ là một biết Lăng Hàn thu vào một cách nhắc nhở bạn tốt của hắn thân xin thông qua rồi. Lăng huyên là ngươi sao, thanh âm của lâm tầm truyền tới. Đây đương nhiên là ý thức thông qua tinh võng vượt qua không biết bao nhiêu không gian. Lăng Hàn gật đầu là ta. Hắn ở đây thân thỉnh bạn tốt lựa chọn che giấu tên, bởi vậy tại lâm tầm bên kia liền chỉ có thể nhìn được Lăng Hàn số tài khoản. Đây chính là liên tiếp dài đáng kinh ngạc con số, bởi vì từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người tiếp vào tinh võng này tài khoản, con số đương nhiên là lớn lên tức lộn ruột. Bất quá Lăng Hàn vẫn còn thân thỉnh trong tin tức tăng thêm một cách ghi chú ta là Lăng Hàn, cho nên lâm tầm mới có thể trước tiên thông qua. Đương nhiên lâm tầm còn phải xác nhận thêm chút nữa. Hai người mở ra video thông tin lập tức song phương cùng ở một phòng, có thể thấy rõ đối phương nhưng là chỗ ở một cái giả tưởng trong phòng. Ngươi bây giờ có mình tinh võng số tài khoản, ta lập tức đem tiền đánh cho ngươi. Lâm tầm hay vẫn là rất thông minh, không cần Lăng Hàn nói sẽ biết dụng ý của hắn. Lăng Hàn cười cười phiền toái. Ngươi cùng ta khách khí cái gì? Lâm Tầm nói ra, sau đó đem tiền của Lăng Hàn toàn bộ chuyển khoản tới đây. Không nhiều lắm, liền mấy trăm vũ trụ tệ, nhưng với tư cách tài chính khởi động Lăng Hàn cảm thấy đã đủ rồi. Ta đây làm việc trước đi, sau này sẽ liên lạc lại. Lăng Hàn vội vã đi làm cạnh tranh trận. Lâm Tầm gật gật đầu. Lăng Hàn cắt đứt liên lạc sau đó lại nói, tiến đưa ta đi đấu trường. Lúc này hắn có tiền khấu trừ một cái vũ trụ tể về sau hắn tiến nhập đấu trường. Hắn đi tới trong một cái phòng gian phòng mặt khác không có vách tường có thể tinh tường nhìn thấy bên ngoài nhưng là một mảnh trống giống đấu trường. Tân thủ chức làm quen một chút các loại quy tắc đi. Tinh võng linh hồn thanh âm vang lên ba ba ba chỉ thấy một đống sách tạ từ trên trời giáng xuống mất ở trên bàn. Tinh võng linh hồn này tuyệt đối có ý chí của chính mình bằng không thì sẽ không như thế ngạo kiều a. Ta bây giờ không phải là ý thức thể ấy ư ngươi không thể trực tiếp đem quy tắc truyền thua ta. Lăng Hàn ới mửa thoáng một phát sau đó cầm sách lên bay lên lập tức những tài liệu này hóa thành ý thức lưu tiến nhập trong đầu của hắn. Chương 3735 khai chiến. 3736. Chương 3735 khai chiến. Tại trong sân đấu chia làm đang xem cuộc chiến kiểu mẫu lôi đài kiểu mẫu cùng tinh võng đẳng cấp chiến ba loại. Đang xem cuộc chiến kiểu mẫu lời nói cứ như vậy ngồi trong phòng sau đó ngươi có thể xem tất cả đang tiến hành chiến đấu hoặc chính muốn tiến hành chiến đấu danh sách nếu như muốn nhìn trực tiếp lựa chọn là tốt rồi. Nếu như cuộc chiến đấu này không có làm thành thu phí kiểu mẫu vậy Len có thể tùy ý quan sát nhưng nếu là làm thành thu phí kiểu mẫu lời nói liền cần phải giao tiền mới có thể quan sát. Nếu như ngươi xem một nửa lui ra ngoài cái kia lại đi vào còn phải lần nữa thu phí. Lôi đài kiểu mẫu lời nói lại phân hai loại một là đài chủ kiểu mẫu chính ngươi xây dựng cái lôi đài làm cho người ta tiến tới khiêu chiến hay là khiêu chiến kiểu mẫu ngươi đi tìm đài chủ khiêu chiến. Bất kể là đài chủ kiểu mẫu hay vẫn là khiêu chiến kiểu mẫu lại có thể mảnh chia rất nhiều loại ví dụ như cảnh giới xứng đôi độ ví dụ như là một vơ. Sơ. Một còn là một đôi nhiều hay vẫn là nhiều đối với nhiều. Đương nhiên đối với tất cả mọi người mà nói rất trọng yếu nhất vẫn là tinh võng đẳng cấp chiến bởi vì chỉ có thể thông qua chiến đấu như vậy đạt được đẳng cấp điểm tích lũy tiến hành bài danh. Lúc trước nói người nào đó tinh võng bài danh 8 vạn tên 200 mấy chục ngàn tên liền là thông qua tinh võng đẳng cấp chiến tới. Lăng Hàn tâm niệm nhất động trước mặt lập tức xuất hiện một khối hư cấu hóa bình chứng phía trên có ba cái tuyển hạng theo thứ tự là đang xem cuộc chiến kiểu mẫu lôi đài kiểu mẫu cùng tinh võng đẳng cấp chiến. Tinh võng linh hồn sẽ chỉ ở nhập môn dẫn đạo thoáng một phát thời gian khác liền chỉ có thể tự thao tác cũng may đây là một cái hoàn toàn chín mùi tinh thần thế giới coi như là đã từng có chút vấn đề nhỏ khẳng định cũng sớm được chữa trị. Lăng Hàn không có khả năng đi dùng tiền nhìn người đánh nhau hắn thế nhưng là đến kiếm tiền. Bởi vậy hắn quyết đoán lựa chọn lôi đài kiểu mẫu. Hắn lựa chọn mình làm đài chủ dự tính thoáng một phát tiến đến khiêu chiến với hắn cần giao một cái vũ trụ tệ mà nếu như thua sao còn muốn lại tiền trả 10 cái vũ trụ tệ. Đương nhiên Lăng Hàn thua cũng giống như vậy hắn sẽ bồi thường đối phương 10 cái vũ trụ tệ. Này tiền đánh cuộc là do tinh võng bình đài trực tiếp hoa đi ai tiến đến cũng sẽ lập tức bị hoa đi 10 cái vũ trụ tệ người nào thắng liền thuộc về người đó. Bấy cha là vô luận ai thua ai thắng tinh võng bình đài đều muốn thu một phần vạn thủ tục phí. Nhìn như không nhiều lắm nhưng mỗi ngày mỗi khắc không biết có bao nhiêu người đang tiến hành như vậy đánh cuộc cái kia chính là một cái kinh khủng thể đo. Hơn nữa Lăng Hàn mở lôi đài liền bị giam một cái vũ trụ tệ đây có thể nếu không trở lại. Lăng Hàn chờ a chờ trung quy lại là không thấy có người tiến tới khiêu chiến. Hắn điều tra đấu trường diễn đàn ý định hỏi một chút là một cái tình huống như thế nào. Hắn kinh ngạc bởi vì hắn thấy được một cái chủ đề thiếp viết kinh hiện một ngu ngốc lập lôi đài khiêu chiến rõ ràng còn đòi tiền. Ách không phải là nói mình chứ. Lăng Hàn dối tay tại màn hình ảo trên một điểm cái này thiệp lập tức mở ra. Có người mong rồi đã viết một trận quả nhiên là nhằm vào hắn đối với hắn vô tình trào phúng một phen nói một tân nhân rõ ràng mở lôi còn muốn lấy tiền toàn bộ liền chui tiền trong mắt. Kỳ thật khiêu chiến người khác muốn trả tiền đây cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị nếu không trong sân đấu cũng sẽ không có như vậy dự tính. Chủ yếu là hắn là một thuần túy người mới lại không có gì chiến tích ai sẽ tới khiêu chiến hắn đâu. Lăng Hàn gật gật đầu, hắn đóng cửa đài chủ kiểu mẫu tiến nhập khiêu chiến kiểu mẫu. Hắn bắt đầu tìm kiếm xứng đôi đối thủ. Tìm kiếm sinh đan cảnh đồng đạo luận bàn xuống. Có hay không chân ngã cảnh đỉnh phong đạo hữu ngồi đợi. Tại màn hình ảo bên trên có một cái lôi đài số dự tính tiếp thu khiêu chiến điều kiện cảnh giới gì có thu hay không phí đánh cuộc hay không đấu. Lăng Hàn tiến hành xuyến chọn, hắn lựa chọn trúc cơ cảnh, lập tức kia cảnh giới của hắn khiêu chiến tin tức toàn bộ không hề biểu hiện. Đến cái trúc cơ cảnh chúng ta luyện một chút. Trúc cơ đẳng cấp bài danh chừng 3.000 vạn tiến. Đẳng cấp bài danh 500.000 tả hữu tiến. Lăng Hàn nhìn một chút, mẹ kiếp, cơ bản đều yêu cầu đẳng cấp bài danh. Vậy trước đánh liền tinh võng đẳng cấp đánh đi. Lăng Hàn gọi ra màn hình ảo lựa chọn đẳng cấp chiến, lập tức nhận được tin tức nhắc nhở đang tìm đối thủ dự tính chờ đợi thời gian 1 giờ. Kháo lâu như vậy. Được rồi, đi trước khiêu chiến đi. Lăng Hàn chọn một cái không yêu cầu đẳng cấp phần đích lôi đài, duỗi ngón tại màn hình ảo trên nhấn một cái, lập tức thân ảnh của hắn hóa thành toái quang biến mất, lại xuất hiện hắn đã tại một cái thật lớn trong sân đấu rồi. Đứng đối diện một cái thân hình cao lớn người trẻ tuổi, nhìn qua ngược lại là thật anh tuấn, bất quá ở chỗ này hiện ra bộ dáng đều có thể ngụy trang như Lăng Hàn liền hoàn toàn đã thành khác một người. Bằng không quang chỉ dùng để một danh hiệu khẳng định không thể hoàn toàn che giấu tung tích đấy. Ha ha, dưới tinh không để nhất nhân người nọ xứng sờ, hắn cũng phát hiện Lăng Hàn này sinh danh hiệu đây thật là dám a. Nhìn lại một chút Lăng Hàn đã qua của chiến tích. Tinh võng đẳng cấp phân linh bài danh 12 ước 86.753.433 tên. Chiến đấu trường lần linh. Thắng số âm không thắng linh, thua linh đều. Đảo nguyên lai là một thuần túy tân thủ, này là đối phương tiến vào đấu trường trận thứ nhất chiến đấu. Ha ha, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng a, một tân thủ lại dám nảy sinh khoa trương như vậy tên. Người nọ cười to hướng về Lăng Hàn giết tới đây, hôm nay liền để cho ta đến giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết thế giới tàn khốc. Lăng Hàn triển khai thân hình, hắn còn không có tại trong tinh võng đấu trường chiến đấu qua, cần trước làm quen một chút. Hắn hiện tại là thuần túy linh hồn, nhưng hắn cảm giác chiến lực của chính mình đều bị hoàn toàn phục khắc đi qua, cái gì tiên thuật, cái gì kỹ pháp đều có thể rất bình thường thi triển một chút, vấn đề cũng không có. Đại đế thủ đoạn thật sự là ngưu bức. Tiểu tử ngươi không phải là dưới tinh không để nhất nhân sao, như thế nào đã biết rõ trốn sao, người nọ cười ha ha từng chiêu ép sát. Lăng Hàn cảm giác đã quen thuộc xong hết rồi, liền khởi thủ một quyền trực tiếp xuyên thấu đối phương phòng ngự bành mà thoáng một phát, đối phương lập tức bị hắn đánh bay ra ngoài. Ba người nọ té lăn trên đất, thân ảnh nhất thời hóa thành toái quang biến mất. Đây là tinh tế phán định hắn đã bị Lăng Hàn đuổi giết rồi, đã mất đi tái chiến tư cách. U Lăng Hàn cũng thối lui ra khỏi khu vực chiến đấu, tiến nhập trước trong phòng, có lẽ thay đổi nơi này bố trí đều giống nhau, ai biết có phải hay không tiến vào trung phòng. Hắn nhìn chiến tích của chính mình đã là biến thành một thắng linh thua linh đều, chẳng qua là tinh võng đẳng cấp phân hay vẫn là đáng thương linh. Hắn còn không có đánh bài vị chiến, tự nhiên không có khả năng có tinh võng đẳng cấp phân ra. Hắn một lần nữa tra tìm, chỉ nếu không cần đẳng cấp phần đích hắn liền đi vào khai chiến. Tại trúc cơ cấp bậc này ở bên trong hắn thực sự đã hiếm có đối thủ, một khi quen thuộc bây giờ hình thức chiến đấu hắn lập tức cho thấy vô địch chiến lực. Hắn một đường dễ như trở bàn tay, ai cũng không phải là của hắn, một quyền địch ngắn ngủi 10 phút mà thôi hắn cũng đã đánh bại 13 người đối thủ. Lần này hắn ở đây đấu trường trên diễn đàn cũng có chút ít danh khí. Kinh hiện cao thủ thần bí 11 trận khiêu chiến toàn thắng. Có người lập một cái bài viết lập tức đã dẫn phát rất nhiều người nhiệt nghị. Chương 3736 khởi đầu tốt. 3737. Chương 3736 khởi đầu tốt. Lăng Hàn mở ra thiệp nhìn xuống này, nói được quả nhiên là chính mình. Ngoại trừ 11 chiến toàn thắng ra, tên của hắn cũng bị lấy ra nhiệt đuổi việc thoáng một phát cuối cùng dưới tinh không để nhất nhân, đây cũng quá quần trào rồi. Người nào a chẳng qua là thắng liền 11 trận liền dám được xưng dưới tinh không thứ nhất. Ha ha, người ta thế nhưng là một cuộc không chiến trước nổi lên danh tự như vậy. Luận trang bức ta phục. Ha ha, thắng liên tiếp 11 trận không thể nói rằng cái gì, cuối cùng đây không phải bài vị chiến đều là thắng chút miêu cầu mà nói vậy cũng không có ý gì. Được, ta tới liệt kê một cách bề ngoài tất cả mọi người tới nhìn xem cái này dưới tinh không để nhất nhân đều chiến thắng người nào, kế tiếp lại sẽ thắng người nào. Mọi người nhao nhao hồi thiếp mở ngoặc tròn xe bi đóng ngoặc tròn thập phần náo nhiệt. Lăng Hàn cũng cùng nhau một cước nói không phục cứ tới chiến ta mở lôi. Nếu như thanh danh đã đánh tới cái kia có thể thu hoạch được. Lăng Hàn một lần nữa mở lôi bị hoa rời đi một cái vũ trụ tể về sau hắn vẫn xếp đặt đánh cuộc nhưng hủy bỏ lên đài thu lệ phí thiết trí. Đang quan chiến thiết trí bên trên hắn lựa chọn miễn phí. Đây đương nhiên là tạm thời, khi hắn đánh ra lớn hơn thanh danh về sau tưởng nhìn hắn chiến đấu liền cần trả tiền. Có ai không phục tới đánh với. Hắn ở trên diễn đàn mới mở một cái thiệp đã bắt đầu quần trào chi lộ. Chỉ là một biết thì có người lựa chọn cùng hắn chiến đấu. Nhận được tinh võng bình đài nhắc nhở về sau, Lăng Hàn xác nhận ứng chiến, lập tức thân ảnh của hắn hóa thành toái quang lần nữa ngưng tụ, lúc đã là tiến nhập đấu trường. Đối thủ của hắn là một khí khái hào hùng bừng bừng thanh niên, đối phương cũng không có che giấu chiến tích, vừa xem hiểu ngay. Từng hóa vân tinh võng đẳng cấp bài danh 900.007.500.884.250, chiến đấu trường lần 1006 trận thắng 305 trận thua 701 trận đều linh trận. Lại nhìn chung quanh một chút, trên khán đài vào được 20 mấy người có thể nói ít đến thương cảm. Tuy rằng ở trên diễn đàn Lăng Hàn tiểu hỏa một chút nhưng vẫn là không có bao nhiêu người nguyện ý lãng phí thời gian nhìn một tân thủ chiến đấu. Dưới tinh không để nhất nhân ha ha đầu ấp hồ. Đối thủ kia vừa định cười nhạo thoáng một phát Lăng Hàn, có thể Lăng Hàn đã là lập tức vọt tới trước mặt của người nọ một quyền oanh qua liền đem người nọ đánh bay, thân thể vẫn còn nửa rảnh rỗi liền hóa thành quang ảnh mảnh vỡ tiêu tán. Sạch sẽ gọn gàng nhẹ nhõm. Cái kia hơn 20 cái quần chúng thấy thế chẳng ai lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ. Gặp phiền rồi a, này cũng quá nhanh, một quyền liền giải quyết xong. Mau nhìn xem cất đi. Mẹ kiếp, còn không có trả tiền thu a. Tại đấu trường chiến đấu hoặc là xem cuộc chiến lời nói có thể trả phí lại để cho bình đài thu chiến đấu, đặc biệt là chiến đấu một phương sau khi chiến đấu lại đi nhìn có thể tổng kết ra chỗ thiếu sót của chính mình tiến hành sửa lại. Chỉ có thể chờ đợi trận tiếp theo rồi. Lăng Hàn tiếp tục chờ khiêu chiến, lần này hắn buôn bán lời 10 cái vũ trụ tệ rất tốt, rốt cuộc đã có một cái bắt đầu tốt. Chỉ là một biết lại có người tiến tới khiêu chiến hắn, mà bởi vì lúc trước trận chiến ấy quan hệ người xem cuộc chiến hô bằng hoán hữu lại tràn vào 10 mấy người trước tiên dùng tiền lại để cho đấu trường thu chiến đấu. Lần này đối thủ của Lăng Hàn là một người đàn ông trung niên, hắn không nói hai lời lập tức hướng Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn cũng không khách khí, chính là một quyền bành chiến đấu giải quyết xong. Trên khán đài mọi người tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý có thể vẫn là khó nén khiếp sợ. Thực lực của người này khẳng định có thể đứng vào bài danh trước một ước. Cho nên 1 triệu tên sau người liền đừng tới bị đuổi mà mắc cỡ. Tất cả mọi người là nhao nhao rơi xuống phán đoán. Có người lập tức đi phát bài viết trực tiếp phát ra vừa rồi thu chiến đấu, hình ảnh này rất nhanh đưa tới rất nhiều người chú ý, nhao nhao ở phía dưới hồi thiếp mở ngoặc tròn xe bi đóng ngoặc tròn đối với thực lực của Lăng Hàn biểu đạt bội phục. Ta lớn mật dự đoán này chính là một ngôi sao mới tương lai nhất định lóng lánh tinh vũ. Ha ha, ngươi thật đúng là cho là hắn là dưới tinh không để nhất nhân. Hiện tại đối thủ của hắn đều là bài danh tại 800 triệu tên, ngoại trừ tự nhiên khó ngăn cản hắn một quyền chờ trước hết giết tiến 1 triệu tên rồi nói sau. không sai 1 triệu tên là cái thứ nhất đường ranh giới có thể tại trong 10 người trổ hết tài năng có tư cách xưng là thiên tài. Phía dưới hồi thiếp mở ngoặc tròn xe bi đóng ngoặc tròn người trong đại bộ phận đều là cho rằng Lăng Hàn Sa còn lâu mới xưng được đỉnh cấp thiên tài, càng không nói đến là tinh không đệ nhất nhân rồi. Bất quá người khiêu chiến Lăng Hàn là càng ngày càng nhiều, nhưng mỗi người ai cũng bị một quyền dây sát lại để cho danh tiếng của Lăng Hàn càng lúc càng lớn. Trên diễn đàn có người phát bài viết cầu chúc cơ xếp hạng trước ước cao thủ xuất hiện giáo huấn một kẻ cuồng nhân. Tại thiếp mời ở bên trong cặn kẽ liệt kê ra bị Lăng Hàn đánh bại đối thủ có chút vẫn xứng chiến đấu hình ảnh. A, người nào lại dám dùng dưới tinh không để nhất nhân danh xưng ta để giáo huấn hắn, để cho hắn cút ngay lập tức đi đổi tên. Có người hồi thiếp mở ngoặc tròn xe bi đóng ngoặc tròn nói. Ô, đây là quản đại thần. Bài danh hơn 90 triệu cao thủ A. Ha ha, cái này ổn. Lăng Hàn nhận được đấu trường thanh âm nhắc nhở có người khiêu chiến với hắn. Hắn đang muốn xác nhận lúc rồi lại nhận được một cái nhắc nhở. Hắn xếp hàng chấm dứt có thể đánh đẳng cấp chiến. Không chút do dự Lăng Hàn lựa chọn đẳng cấp chiến, một lát nữa chính là một cái tiếng đồng hồ đương nhiên ưu tiên cấp cao. Như thế nào chiến đấu còn chưa có bắt đầu? Không sai a, liền lôi đài cũng không có. Gia hỏa này chạy. Ha ha, thật sự là khôi hài, chứng kiến quản đại thần liền chạy. Không có cách nào quản tuyên, thế nhưng là bài danh hơn 90 triệu cao thủ hắn không dám ứng chiến cũng rất bình thường. Ai hại ta bạch chờ mong một cuộc. Mọi người gặp chiến đấu chậm chạp không có bắt đầu đều là lắc đầu liên tục, mà hướng Lăng Hàn phát ra khiêu chiến quản tuyên càng là cười lạnh, lập tức đi diễn đàn phát bài viết hướng Lăng Hàn đã tiến hành một phen trào phúng. Lúc này Lăng Hàn chính nhàm chán ở một cái trong sân đấu ngẩn người, đẳng cấp này chiến cùng lôi đài kiểu mẫu bất đồng, tiến vào đấu trường về sau hắn có 3 phút có thể để điều chỉnh trạng thái, hơn nữa đây là cưỡng ép đấy. Phiền muộn a, 3 phút hắn như thế nào cũng có thể đánh nhau 2-3 trận lôi đài lợi nhuận cái 20-30 vũ trụ tệ. Rốt cuộc 3 phút đảo kế thì quá khứ một mực trói buộc hắn hoạt động khu vực vô hình bình chướng biến mất để cho hắn có thể tung hoành đấu trường khổng lồ này khu vực. Đương nhiên đối thủ của hắn cũng đã đi ra trói buộc không gian của chính mình đại bước ra ngoài. Tại đây trong vòng 3 phút Lăng Hàn đương nhiên cũng nhìn đối thủ một cái tư liệu, nhưng thập phần đúng dịp là đối phương rõ ràng cùng một dạng với hắn cũng là ta internet người mới, đây là lần đầu đánh đấu trường. Ngươi thật đúng là bất hạnh. Đối diện người này tên là Triệu Vĩnh Tử, cũng không biết là tên thật tốt hơn theo liền lấy hắn dáng người thon dài khuôn mặt anh tuấn tương tự không biết có phải hay không là chân dung. Hắn hai tay bắt chéo sau lưng, lấy hai tay hướng về Lăng Hàn nhìn lại, tuy rằng cùng một dạng với ngươi, đây là ta lần thứ nhất liên tiếp tinh võng, nhưng trước ta đang bế quan khổ tu căn bản không có cơ hội lấy được liên tiếp khí. Ta thế nhưng là trúc thiên cơ tứ tinh thiên tài. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, đây tuyệt đối không phải giả dối. Chương 3737 bị người khinh bỉ. 3738 Chương 3737 bị người khinh bỉ. Lăng Hàn không khỏi bật cười, Triệu Vĩnh Tử này lại làm sao sẽ nghĩ tới hắn cũng không là vừa vặn rảo bước tiến lên trúc cơ có thể có được liên tiếp khí phú nhị đại A. Mọi người đều là trúc thiên cơ mà hắn liền trúc cực cơ ngũ tinh thiên tài đều có nắm chắc, còn ăn hiếp Triệu Vĩnh Tử này kia, đây tính toán là cái gì đấy? Đến ngăn cản ta 10 chiêu coi như ngươi thắng. Lăng Hàn ngoắt ngón tay. Triệu Vĩnh Tử không khỏi giận dữ, hắn ở đây bay nguyên tinh trong thế hệ trẻ thế nhưng là tiếng tăm lừng lấy, tồn tại xuất thân phi phàm cũng đúng là như thế, gia quy rất nghiêm, chỉ có thông qua tâm linh thí luyện về sau hắn mới được phép đã nhận được liên tiếp khí tiếp xúc cái kia càng rộng lớn hơn thế giới. Không để cho hắn trước tiên tiếp xúc tinh võng là sợ hắn đạo tâm bất ổn bị càng cường đại hơn thiên tài đánh cho hoàn toàn mất đi tin tưởng. Này tâm linh thí luyện về sau đạo tâm của hắn vững chắc, dù là bị người ngược thảm đi nữa cũng không trở thành chán trường được mất đi ý chí chiến đấu, từ đây là được một tên phế vật rồi. Cho nên chớ nhìn hắn tại trong tinh võng còn không có bài danh, nhưng nói đến thực lực chân thật mà nói, hắn có thể đang bay nguyên tinh trúc cơ trong đứng vào top 20 đi, đây còn là bởi vì hắn vì trúc thiên cơ quan hệ. Chờ hắn nhảy vào trúc cực cơ vậy hắn phải là đệ nhất cao thủ, dù sao cũng là tứ tinh thiên tài a, mỗi một thời đại cũng là có thể hiện lên một ra tới. Đương nhiên phóng tới tinh vũ đi, tứ tinh thiên tài cũng không tính là ít, thậm chí còn có vượt qua 4 sao yêu nghiệt. Hắn như vậy đại thiên tài đại cao thủ lại có thể có người nói muốn tại trong vòng 10 chiêu đánh bại hắn. Ha ha, thật sự là buồn cười, chuyện cười lớn. Nói khoác mà không biết ngượng, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình búng một cái hướng về Lăng Hàn đánh tới. Tiểu tử, hôm nay liền để cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực sai biệt, tốt nhớ kỹ này cái giáo huấn, còn có tên của ta, rất nhanh Triệu Vĩnh Tử ta thì sẽ danh động thiên hạ. Lăng Hàn đứng yên bất động đợi đối phương giết, lúc hắn lúc này mới đấm ra một quyền. Triệu Vĩnh Tử chống đỡ oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, hắn lập tức sắc mặt kinh biến, nhưng hảo hảo đáng đáng năng lượng đã là lao qua đưa hắn sinh sôi đánh bay. Kỳ thật cũng không có lực lượng chân chính va chạm, chẳng qua là tinh võng bình đài đưa bọn chúng bí lực niệm lực cũng như ứng với kỹ pháp bắt trước đi ra. Vì cái gì như là chân thật bình thường? Vậy dĩ nhiên là đại đế thủ đoạn, mỗi một vị tổ vương chớ không phải là đứng ở thế giới chi đỉnh vô địch một thời đại, trừ vô pháp trường sinh bất tử ra tuyệt đối là không gì không thể. Lăng Hàn lắc đầu nói, ngươi nhỏ như vậy thực lực, vậy ngươi liền ba chiêu đều chưa hẳn đỡ được. Hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng dù là như thế một quyền chi lực vẫn như cũ không phải là Triệu Vĩnh Tử có thể chống lại. Triệu Vĩnh Tử có chút xứng sờ, nếu không có chiến đấu của Lăng Hàn buổi diễn không làm giả được, hắn thực hoài nghi đây là người chú đỉnh, thậm chí mạnh hơn thiên tài áp chế tu vi đang cùng hắn chiến đấu. Vì cái gì mạnh như vậy? Hắn cũng đã là siêu cấp tân nhân rồi, làm sao có thể có người so với hắn còn muốn kiệt xuất? Triệu Vĩnh Tử không tin cái này tà, hắn hét lớn một tiếng lại hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn không đếm xỉa tới, duỗi tay đè áp khống ô vung, nhưng là dễ dàng đem Triệu Vĩnh Tử tất cả công kích đều là cản lại, hơn nữa mỗi lần phòng bị đến về sau còn có dư lực hướng về Triệu Vĩnh Tử chấn kích quá khứ, làm cho đối phương vô cùng khó chịu. Chín chiêu hắn vừa cười vừa nói. Triệu Vĩnh Tử không nói gì, hắn đã biết mình không có khả năng chiến thắng Lăng Hàn, duy nhất ý muốn chính là chống đỡ qua Lăng Hàn 10 chiêu, nếu như vậy ít nhất hắn không có bại được rõ đầu rõ đuôi. A, hắn hét lớn một tiếng vận chuyển ra mạnh nhất tiên pháp cao tầng thứ năng lượng sôi trào, tay phải của hắn đúng là hóa thành một cây rồng màu xanh đầu hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn cũng chăm chú đi một tí, yêu hầu quyền triển khai đón Triệu Vĩnh Tử oanh tới. Yêu hầu quyền dương lên vô tận sức mạnh to lớn, căn bản không phải Triệu Vĩnh Tử có thể đối kháng đấy, một kích phía dưới hắn liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể biến thành toái quang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng ngươi đã lấy được trận thứ nhất thắng lợi, lần chiến đấu này ngươi đạt được 10 cấp bậc phân, 7 tiếng đồng hồ về sau sẽ căn cứ đẳng cấp phân càng thứ hạng mới. Đẳng cấp chiến xứng đôi trụ cột chính là điểm tích lũy, vĩnh viễn là điểm tích lũy, không sai biệt lắm người lẫn nhau giao thủ, thực lực mạnh người sẽ nhanh chóng tăng lên, mà không có thực lực người sẽ gặp kẹt tại nhất định được điểm đoạn nửa vời. Bởi vì thua là sẽ trừ điểm đấy. Đương nhiên như Triệu Vĩnh Tử bản chính là số không phân cũng không phân có thể khấu trừ, sẽ không xuất hiện thua phân tình huống. Lăng Hàn cũng đã đi ra khu vực chiến đấu, hắn về tới chính mình gian phòng trước tiếp tục xếp hàng chờ cấp chiến, lại là chừng một giờ thời gian. Theo như quy tắc của sân đấu đẳng cấp chiến chỉ có mỗi ngày 3 thứ hạng đầu trận hữu hiệu, kế tiếp đánh tiếp vô luận thắng thua cũng sẽ không ra phân giảm phân, đối thủ cũng là như thế. Đẳng cấp này chiến là theo như điểm tích lũy tiến hành xứng đôi, chiến thắng so với chính mình bài danh cao cái kia lấy được điểm tích lũy sẽ tương ứng được nhiều một chút, mà bại bởi so với chính mình bài danh thấp cái kia trừ đi phân cũng sẽ nhiều hơn một chút. Có người tính qua dù là bảo trì toàn thắng chiến tích cái kia mỗi ngày đều múc đầy 3 trận ít nhất cũng phải thời gian 1 năm mới có thể tiến nhập bài danh trước 1.000. Nếu như có thể trực tiếp khiêu chiến lời nói không chừng một tân nhân ngay lập tức sẽ có thể trở thành xếp hạng thứ nhất mãnh nhân, nhưng trong lúc này liền có quá nhiều giọt xương mà bây giờ đẳng cấp chiến có thể bảo đảm bài danh tiến 1.000 vị trí đầu trước 1.000.000 tuyệt đối là thiên tài chân chính. Lăng Hàn chạy tới diễn đàn nhìn một chút, phát hiện phía trên hơn nhiều thiệp đều là nhằm vào hắn lâm trận bỏ chạy đối với hắn biểu đạt mãnh liệt khinh thường. Hắn lại đi mở lôi đài nhưng không ai lại tới ứng chiến, mà là hướng hắn gửi đi tin tức tư nhân đưa hắn nhục mạ một trận, làm cho Lăng Hàn mở ra chỉ tiếp cất ký hữu B. Mơ. Công năng lúc này mới yên tĩnh lại. Ô, lúc trước hắn chẳng qua là đánh đẳng cấp chiến cư nhiên bị người coi là bỏ chiến trở thành đào binh. Được rồi, hắn nay trời cũng lợi nhuận không ít, vũ trụ tệ hơn nữa thân là cao thủ cũng không có thể luôn tại tầng thứ này lẫn vào sẽ kéo thấp hắn bố cuộc, sau này kiếm nhiều tiền liền không dễ dàng. Lăng Hàn cũng không có rời khỏi tinh võng bình đài mà là đi đan dược quán. Ở chỗ này có rất nhiều đan sư bán ra đan dược, chỉ cần ngươi trả tiền liền có thể trực tiếp đi tìm người hóa đơn nhận hàng, đương nhiên cũng có thể lựa chọn làm cho đối phương gửi tới đây, chỉ cần chỗ của ngươi có tinh vũ cấp bậc truyền tống trận. Truyền tống phí tổn tự gánh vác. Đan sư là một rất khan hiếm chức nghiệp mà ta Internet xuất hiện đối với đan sư mà nói vô cùng có lợi, có thể cho có hạn tài nguyên bị người nhiều hơn tranh đoạt, tự nhiên lại để cho thân phận của đan sư tăng gấp đôi. Lăng Hàn muốn cũng không phải là đan dược mà là thích hợp đan phương. Đan phương có duy nhất tính, chỉ cần tại ta võng lạc bình đài xuất hiện qua một lần, vậy cũng chỉ có cái thứ nhất bán ra người mới có thể tiếp tục bán, những thứ khác đều theo như sách lậu để tính phát hiện thì sẽ trọng phạt. Lăng Hàn tìm kiếm lấy hiện tại rất thích hợp nhất đan phương của hắn. Thứ nhất, hắn hiện tại chỉ có chút cơ, tinh thần lực có hạn, tối đa chỉ có thể luyện chế nhị tinh cấp bậc đan dược, cũng chính là chú đỉnh cảnh, áp dụng này chính là một cái hạn chế rất lớn. Thứ hai, hắn muốn tìm một loại có rất ít kia đan sư hắn có thể luyện chế đan phương, như vậy hắn đồng dạng luyện chế một lò thuốc tiền lời lại có thể gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần so với cùng giai đan sư. Chính là ngươi rồi. Chương 3738 hóa cơ đan. 3739. Chương 3738 hóa cơ đan. Lăng Hàn chọn chúng đan phương này, hắn tin tưởng đan phương này sẽ cho hắn sáng tạo tài phú kinh người. Như thế nào hóa cơ đan? Sau khi ăn vào có thể hóa tan tiên đạo cơ thạch. Ồ, cái kia cái đồ chơi này đối với võ giả mà nói giống như độc dược ấy ư, vì cái gì Lăng Hàn vẫn sẽ chọn trong chứ? Đó là bởi vì trúc cơ vào lúc đột phá cần trước hóa tan tự thân tiên đạo cơ thạch, mà hóa cơ đan liền có thể giúp đại ăn. Ví dụ như trúc nhân cơ muốn đột phá đến trúc thiên cơ, vậy trước phải đem nhân đạo cơ thạch tan rã bỏ rác xuôi giữ lại tinh hoa, sau đó coi đây là hạch tâm nặn tạo ra mới tiên đạo cơ thạch tới. Cái này có một cái vấn đề rồi, tiên đạo cơ thạch vô cùng chắc chắn có ít người không có năng lực làm được tự vỡ. Cái này cũng không phải là đánh nhau có thể cưỡng ép đem tiên đạo cơ thạch đập nát đấy. Cho nên hóa cơ đan có thể phát ra nổi trợ giúp thật lớn, hơn nữa rồi hóa cơ đan còn có thể tạo được trừ tạp chất tác dụng, đem tiên đạo cơ thạch tiến thêm một bước chắt lọc tinh thuần. Hóa cơ đan có thể phục dụng nhiều khối, đem tiên đạo cơ thạch từng bước một chiết xuất, như vậy nặn tạo nên tiên đạo cơ thạch khẳng định càng thêm không rảnh, càng thêm hoàn mỹ. Tiên đạo cơ thạch càng là hoàn mỹ kia đối với mặt khác tiên đạo cơ thạch hiệu quả áp chế càng lớn, đối với cao giai tiên đạo cơ thạch thậm chí tiên đỉnh miễn dịch năng lực liền càng cao. Ví dụ như Lăng Hàn tiên đạo cơ thạch hết sức hoàn mỹ, chính là thánh nhân cũng không có khả năng áp chế, mà tiên cơ của hắn vừa ra cái đó một cái trúc cơ không được thực lực giảm mạnh. Nói nhiều như vậy, tác dụng của hóa cơ đan đương nhiên rõ ràng, nhưng vấn đề là đan dược này đã như vậy tác dụng lớn, cái kia luyện chế đan sư cũng có thể rất nhiều đi, số lượng càng nhiều còn không phải không đáng giá. Hắc hắc, này muốn nói đến hóa đan cơ trong một loại nguyên liệu rồi. Kỳ thật không thể nói là nguyên liệu, nhưng đang luyện chế hóa cơ đan cần đan sư dung nhập một tia tiên cơ chi lực của chính mình, đây là cực kỳ trọng yếu. Không có đạo này tiên cơ chi lực, hóa cơ đan chính là một viên phế đan. Cái quyết định này chỉ có trúc cơ cấp bậc đan sư mới có thể luyện chế hóa cơ đan. Có thể vấn đề lại tới nữa, hóa cơ đan này độ khó luyện chế cực cao, bình thường đều được là địa cấp đan sư mới có đầy đủ tài nghệ luyện chế được. Đan sư cũng là có tu vi yêu cầu như Lăng Hàn tại trên đan đạo yêu nghiệt như vậy, nhưng bây giờ nhiều lắm là cũng chính là có thể luyện chế nhân cấp trung phẩm tiên đan, mà muốn trở thành lời của địa cấp đan sư vậy ít nhất cũng phải tu vi sinh đan cảnh. Địa cấp đan sư vừa không có tiên cơ chi lực, như thế nào luyện chế hóa cơ đan? Hóa cơ đan rất đắt, hơn nữa có tiền mà không mua được, bởi vì chỉ có hạn mấy thiên tài đan sư mới có thể luyện chế, mà bọn hắn luyện chế được hóa cơ đan căn bản không bên ngoài bán đấy, chính mình trong thế lực đều là cung không đủ cầu, đâu có thể nào xuất ra đi bán ra. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, số tiền kia chỉ có thể ta buôn bán lời. Hắn mua hóa cơ đan đan phương này cũng không phải tính quá đắt, chỉ cần 500 vũ trụ tệ. Nhìn một chút tài liệu cần thiết, Lăng Hàn có chút nhe răng, này tại trên thiên hải tinh là không thể nào gọp đủ. Khá tốt chính là không là có tinh võng sao. Lăng Hàn có thể ở trên tinh võng mua sắm, làm cho người ta dùng truyền tống trận trực tiếp đưa đến thiên hải tinh. Nhưng cái này có hai vấn đề, thứ nhất người bán danh dự có thể hay không thu tiền không giao hàng, thứ hai coi như là đối phương phát hàng có thể truyền tống trận cũng không phải nhà hắn mở đích, bị người khác cầm đi làm sao bây giờ. Đương nhiên Lăng Hàn cũng có thể thông qua truyền tống trận hay là phi toa đi người bán tinh thể trực tiếp hóa đơn nhận hàng, nhưng như vậy chuyển lên một vòng cần phí tổn sẽ vượt xa hóa cơ đan giá trị, hoặc là thời gian quá dài hoàn toàn được trả bằng mất. Thiên hải tinh tuy rằng hồi phục, nhưng ở thượng cổ thời kỳ bị đánh về cuối cùng không thể cùng chân chính đại tinh so sánh với. Lăng Hàn thở dài, hơn nữa hiện tại các đại thế lực chiếm giữ cái gì tiên dược đều là mình đồn lấy, căn bản không đưa ra bán, cho dù có tài liệu hắn cần cũng là không tốt. Xem ra thiên hải tinh còn chưa thích hợp tu luyện, tiên đồ phía dưới ngược lại là có thể rất nhanh thăng lên đến, nhưng đi vào trúc cơ về sau khuyết điểm rõ ràng. Tinh võng bình đài ngược lại là có một loại cơ chế có thể bảo đảm hàng hóa an toàn, tính chính là người mua lựa chọn mua sắm về sau đem tiền trước xẹp qua tinh võng bình đài, sau đó do tinh võng bình đài chịu trách nhiệm đưa hàng đến nghiệm thu hợp cách về sau mới chuyển tiền cho nhà bán hàng. Ở trong quá trình này tinh võng bình đài không thu phí phục vụ nhưng thu vận chuyển phí. Bất quá loại phương thức này chỉ hạn tinh thể trên có thường ra thế lực, bởi vì tiến vào trận tiến đưa trận chỉ có hàng hóa, bọn hắn chỉ cần tại bên này từ trận tiến đưa trong trận thu hàng là được rồi. Như thế nào sẽ không có người kiếp thường ra hàng? Ha ha, thường ra là nhân vật gì? Hơn nữa rồi ai muốn cướp thường ra hàng, không sợ thường ra phong sát để cho ngươi vĩnh viễn liên tiếp không hơn tinh võng chân chính làm cái thổ dân sao? Trên thiên hải tinh không có thường gia thế lực đáng tiếc. Lăng Hàn chỉ có thể ở ngày sau đi một chuyến cái khác đại tinh duy nhất một lần mua sắm đến tất cả tài liệu, sau đó ngay tại chỗ luyện chế ra hóa cơ đan, thông qua tinh võng các loại tiến hành bán ra, dù sao không cần hắn nhận vận vấn đề tiền phí tổn. Nếu như vậy hắn chỉ cần chính mình truyền tống hai lần phí tổn sẽ rất lớn giảm xuống, như thế nào cũng có thể có một lời. Xem sau một lúc một giờ cuối cùng là quá khứ, hắn xếp hàng đội rồi tiến vào đấu trường bắt đầu trận thứ hai đẳng cấp chiến. Đối thủ lần này cũng không phải là thuần túy người mới, nhưng bài danh thấp như vậy lại tại sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn. Nhẹ nhàng vung tay lên mà thôi, Lăng Hàn liền đã xong chiến đấu. Lúc này hắn lấy được 11 người điểm tích lũy. Rõ ràng đối thủ lần này yếu, vì cái gì Lăng Hàn ngược lại bắt được càng nhiều nữa điểm tích lũy? Bởi vì này đối thủ thứ hai điểm tích lũy cao a. Cái này có phải hay không không công bằng? Có một điểm, nhưng đối với cả cái tích phân phối hợp đối chiến cơ chế mà nói, điểm ấy không công bằng hoàn toàn không có có ảnh hưởng. Lăng Hàn tiếp tục ship hàng, một ngày 3 trận hắn phải múc đầy. Hắn lại có thời gian đi tới lực quán. Nơi này là khảo thí lực lượng địa phương mà lúc trước từng nói xé trời vừa mới vạn đạo này ba cái siêu cấp tân tú nhiều lần đánh vỡ muôn đời ghi lại, trong đó liền bao gồm lực trong quán lực chi cực tan. Tiến vào nơi đây cần thêm vào giao tiền, bởi vì chắc được trước đem linh hồn hóa hình cần mô phỏng lực lượng của võ giả chiêu thức, đây là tiêu hao quá mức năng lượng, tự nhiên muốn thu phí. Thu hãy thu đi. Này giống như đấu trường một ngày một cái vũ trụ tệ rất đen. Lăng Hàn giao tiền xong về sau tiến nhập lực quán. Tiên đồ cửu giai, nhưng ở nơi này chỉ có 8 phân quán phân biệt đối ứng từ trúc cơ đến mất đi 8 cảnh giới, thiếu duy nhất tổ vương cảnh giới này. Trở thành tổ vương đại đế về sau, tinh võng căn bản là không có cách mô phỏng ra lực lượng của đại đế. Hơn nữa tổ vương liền là vô địch đấy, một thời đại chỉ có thể ra một người, cái kia còn cần kiểm tra thế nào lực lượng. Đương thời thứ nhất, dù là đem các thời kỳ tất cả tổ vương đều là cộng lại một ít, tổng cộng bao nhiêu. Lăng Hàn đương nhiên là tiến vào trúc cơ phân quán. Hắn nhìn một chút, tuy rằng đây là lực quán nhưng khảo nghiệm lực lượng cũng là nhiều mặt. Tay đấm lực, chân bạo phát lực, chờ một chút. Rất không có hạn chế, đúng là bạo phát lực, không quản ngươi dùng biện pháp gì đi oanh kích, máy đo lực đẩy đều được, chỉ phải kể tới giá trị đủ cao liền có thể ở trên bảng xếp hạng xuất hiện. Mà ở này một trên cổ vừa mới tên cao cao tại thượng. Chương 3739 lên bảng. 3740. Chương 3739 bảng trên. Vừa mới một đột nhiên nhô ra người mới, không có ai biết lai lịch của hắn, vô cùng thần bí. Nhưng chính là người như vậy, hắn ở đây trúc cơ cảnh bạo phát lực bên trên đã trở thành từ trước tới nay đệ nhất nhân. Lăng Hàn ngừng chân quan sát, ngoại trừ vừa mới tên cao cao tại thượng ra, bên cạnh còn có một khối màn hình ảo phía trên nhóm ra 100 tên. Những thứ này là bây giờ làm trúc cơ cảnh hơn nữa bạo phát lực đánh vào toe 100 người. Bài danh thứ nhất đương nhiên vẫn là vừa mới muôn đời thứ nhất người giữ kỷ lục, dù là hắn đã chết hay là cảnh giới tăng lên đệ nhất cũng sẽ không đổi chỗ, chỉ cần tinh võng không hỏng lại không có người vượt qua, tên của hắn sẽ vĩnh viễn đợi ở vị trí này. Xếp hạng thứ hai là xé trời, thứ ba là vạn đạo. Vừa mới xé trời vạn đạo ba người này đều là đột nhiên nhô ra người mới, nhưng là nhao nhao phá vỡ muôn đời ghi lại, quả thực khiến người ta líu lưỡi. Này bạo phát lực xếp hạng lại phân làm ba cái phân biệt đối ứng nhân cơ bảng, tiên cơ bảng cùng cực cơ bảng. Đương nhiên cực cơ bảng đệ nhất tuyệt đúng là tổng bảng thứ nhất, bởi vì muôn đời xuống thiên tài vô cùng kỳ sổ, tưởng muốn tại trúc thiên cơ hoặc là trúc nhân cơ liền ở trên sức bật vượt qua trúc cực cơ khả năng sao? Chỉ giới hạn ở thiên hải tinh mà nói, Lăng Hàn từ lúc trúc nhân cơ thì có trúc cơ cảnh lực lượng mạnh nhất tin tưởng, nhưng phóng tới toàn bộ tinh vũ thậm chí cùng vạn nông lịch thay thiên tài so sánh với hắn đương nhiên sẽ không như thế mù quáng. Hắn nhìn lướt qua ba dán thông báo bên trên đều là vừa mới tên tại máy đo lực đẩy phía trên lóng lánh mà cặn kẽ trên bảng xếp hạng xé trời vạn đạo tại trên cực cơ bảng xếp hạng thứ hai cùng thứ ba. Không phải là bọn hắn tại trúc nhân cơ cùng trúc thiên cơ bạo phát lực không đủ, mà là bọn hắn đã bước vào trúc cực cơ, trừ phi đạt đến muôn đời thứ nhất, nếu không không có khả năng tại nhân cơ bảng cùng trên thiên cơ bảng lưu danh. Bên kia đang có mấy người đang phép đo lực. Mã ca lần này đột phá trúc thiên cơ nhưng lại dung hợp một khối thượng cổ tiên thạch, thực lực đã có long trời lở đất tiến bộ. Lúc này đây mã ca nhất định có thể bảng trên. Không chỉ là bảng trên, còn muốn trở thành muôn đời đệ nhất nhân. Cái gì vừa mới vạn đạo đều chỉ có thể trở thành mã ca đạp cước thạch. Những người kia đều là cho đang muốn bắt đầu phép đo lực thanh niên động viên cái kia được xưng là người của Mã Ca nhìn qua 24-25 bộ dạng khuôn mặt anh tuấn dáng người thon dài có một loại kiêu ngạo. Đối với đồng bạn nịnh nọt Mã Ca này lựa chọn toàn bộ tiếp nhận tuyệt không khiêm tốn. Hắn gọi Mã Ninh là một đại giáo chân truyền đệ tử có phần được coi trọng. Mà trước đó không lâu hắn ngoài ý muốn đã lấy được một khối tiên thạch, rõ ràng khi hắn đột phá thiên cơ không vào trong cơ thể của hắn cùng tiên đạo cơ thạch tan ra hợp lại cùng nhau để cho hắn thực lực tăng mạnh. Lần này Mã Ca nếu là bảng trên mà nói nhất định có thể thay thế hiện giữ đạo tử. Đúng, dù là này bảng riêng chỉ là nhằm vào hiện hữu trúc cơ nhưng có thể tại toàn bộ tinh vũ trong chen vào 100 đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Mã Ca, sau này chúng ta đều đi theo ngươi lăn lộn. Tất cả mọi người tiếp tục vuốt mông ngựa. Mã Ninh cười ngạo nghễ, hắn làm lấy chuẩn bị cách này cũng không hạn thời gian. Lăng Hàn cũng ôm ngực tại vừa nhìn hắn thì nhìn xem náo nhiệt. Tiểu tử ngươi thật sự là vận khí có thể chứng kiến một cách như vậy lịch sử thời khắc, có người thấy được Lăng Hàn lập tức hướng về hắn nói ra. Trong lòng Lăng Hàn ới mửa, này người trên bảng đều là hiện hữu trúc cơ lai lịch ra sao lịch sử thời khắc. Trừ phi lực áp muôn đời trở thành từ trước tới nay thứ nhất, đó mới gọi lịch sử thời khắc. Hắn chẳng muốn chấp nhặt với những người này, hơn nữa thông qua tinh võng chiến đấu đập vào cũng không đau, lại càng không dùng uổng phí sức lực rồi. Mã Ninh tự nhiên cũng nhìn thấy Lăng Hàn, hắn lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, đến đây đi chứng kiến hắn quật khởi một khắc đi. Hắn ra tay oanh, toàn bộ người đều là liền xông ra ngoài như một đầu mãng ngưu. Hắn thật đúng là toàn bộ người đều đụng phải chắc lực khí thổ lực mặt chừng vách tường lớn như vậy, căn bản không cần lo lắng sẽ đánh chật. Va chạm về sau cái kia như là vách tường tựa như thổ lực trên mặt lập tức có viết số chớp đồng cuối cùng ngừng lại. Lục lục 75. Cái gì mới 6675 tiêu chuẩn lực? Không phải chứ, lúc trước đạo tử còn đánh ra hơn 7000 tiêu chuẩn lực. Mã Ninh đám tiểu đồng bạn đều là khe khẽ bàn luận lấy, tuy rằng lực lượng cũng không thể đại biểu hết thảy nhưng là chiến lực rất trực quan nhất thể hiện. Mã Ninh thì là thẹn quá hóa giận, hắn lần này tin tưởng tràn đầy ý định lên trước cái bảng, thậm chí trở thành muôn đời thứ nhất, vậy trở thành đạo tử chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng sự thật lại là như thế được tàn khốc. Mới vừa rồi là ta không có triển khai tốt. Hắn lần nữa bắt đầu với chuẩn bị đến muốn lại một lần. Lăng Hàn liền khó chịu, này lực quán lại không là nhà ngươi mở đích, cũng không thể lão lại để cho một người ngươi chiếm cứ chứ. Hắn đi tới thái độ hết sức rõ ràng. Cút, Mã Ninh quát. Đúng vậy Mã Ca, nhà ta ở trước mặt ngươi có tư cách gì tiến lên. Ngoan ngoãn, tại vừa nhìn ngươi cùng Mã Ca kém mấy cái tinh thể khoảng cách, không nên ảnh hưởng Mã Ca. Cút sang một bên. Những người kia cũng nhao nhao quát, có người thậm chí tới đây xô đẩy. Lăng Hàn hừ một tiếng, nơi đây linh hồn biến thành thật thể là có thể đồng thủ. Hắn khe khẽ rung lên bành, đem người nọ chấn bay ra ngoài. Lại dám theo chúng ta đồng thủ. Tất cả mọi người là quát bọn hắn tại chính mình tinh thể trên, thế nhưng là một phương bá chủ đi theo Mã Ninh diệu võ dương oai vô sở kỳ đạn đã quen. Lăng Hàn lười để ý, một đường bước nhanh đến phía trước. Mã Ninh muốn ngăn cản có thể Lăng Hàn đã ra quyền đối với chắc lực khí đánh qua. Không có lấy cái gì kỹ pháp, chính là phổ phổ thông thông một quyền. Chắc lực khí run rẩy dữ rồi, sau đó có viết số hiện hiện không ngừng mà chớp động lên, rất nhanh thì dừng lại. 37588. Trong nháy mắt Mã Ninh mấy người ai cũng ừng ực nuốt nước miếng một cái, tuy rằng bọn hắn nhưng thật ra là linh hồn thể căn bản không có nước miếng có thể nuốt, chẳng qua là theo bản năng làm một cái động tác như vậy. Hơn 30000 gần 40000. So sánh dưới Mã Ninh đánh ra hơn 6000 tiêu chuẩn lực, đây tính toán là cái gì? lực lượng xác thực không phải là chiến lực toàn bộ nhưng là trọng yếu nhất, tạo thành bộ phận song phương lực lượng kém gấp 6 lần cái kia chiến lực cũng là nghiền ép kiểu. Hơn nữa bọn hắn mãnh liệt nghĩ tới Mã Ninh vì một kích này có thể là chuẩn bị hồi lâu mà Lăng Hàn đâu rồi tùy ý một quyền. Nhìn bảng trên rồi có người nhỏ giọng nói. Quả nhiên bài danh trước 100 trong thình lình hơn nhiều một người nhưng lại xếp hàng bài danh thứ 76. Nói cách khác Lăng Hàn bạo phát lực tại hiện nay Trúc Thiên Cơ trong có thể xếp hàng vị trí thứ 76. Cái thành tích này cũng đủ để kinh động Tinh Vũ, vô luận đi bao nhiêu cái đại giáo đều sẽ bị cướp thu làm đệ tử. Dưới tinh không đệ nhất nhân có người thì thảo nói ra đây là Lăng Hàn tại trong tinh võng tên, vô luận hắn đánh vỡ cái gì ghi lại bảng trên chính là cái danh tự này. Chương 3740 đệ nhị. 3741. Chương 3740 đệ nhị. Thật cuồng khẩu khí Mã Ninh cắn răng nói ra tràn đầy ven vét. Hắn không có phá kỷ lục, thậm chí cách bảng trên đều là kém xa có thể Lăng Hàn, nhưng là nhẹ nhõm đánh tới bài danh thứ 76, cái đó sợ người ta khẩu khí điên cuồng nhưng thực lực cũng là bày ở trước mặt đấy. Nơi đây không cách nào chính thức được chiến đấu, bởi vậy Mã Ninh cũng không cần kiêng kỵ thực lực của Lăng Hàn nghiền ép chính mình. Như thế nào ngươi còn có thể đánh ta phải không? Lăng Hàn căn bản lười để ý, hắn có chút kinh ngạc, tuy rằng một quyền này hắn cũng không hề sử dụng toàn lực nhưng rõ ràng chẳng qua là xếp hàng vị trí thứ 76. Hắn ý nghĩ này nếu là bị người biết rõ chắc là phải bị người phun chết. Ngươi tùy ý một quyền đánh liền tiến vào hiện hữu Trúc Thiên Cơ vị trí thứ 76, còn muốn thế nào, không nên để nhất sao? Lăng Hàn có chút tụ lực vận chuyển ra yêu hầu quyền bành, hắn lại là một kích đánh vào trên chắc lực khí. 90.8634. Trên chắc lực khí một con số kinh khủng định dạng, mà tên của Lăng Hàn cũng từ bài danh thứ 76 thoáng cái chạy đến thứ 9. Mã Ninh mọi người ai cũng há to miệng hoàn toàn nói không ra lời. Tuy rằng đây chỉ là hiện hữu Trúc Thiên Cơ bạo phát lực bảng xếp hạng nhưng có thể đánh vào trước 9 đây cũng là bực nào thành tích kinh người. Mau đến xem Trúc Cơ lực quán kinh hiện siêu cấp ngưu nhân. Nơi đây có thể không chỉ có đám người Mã Ninh, chẳng qua là những người khác không có ở khảo thí bạo phát lực mà thôi, nhưng Lăng Hàn hai lần tới bảng con số lớn như vậy sẽ không có người chứng kiến sao? Có lẽ lần thứ nhất có người bỏ lỡ nhưng lần thứ hai khẳng định bị rất nhiều người mắt thấy. Hô bằng hoán hữu phía dưới mỗi người xuất hiện. Đây là tinh võng thông qua đại đế thủ đoạn đem vô số linh hồn của con người vượt qua tinh vũ liên hệ tới nhau, tự nhiên là nhất niệm liền tới, hoàn toàn không có khoảng cách cảm giác. Chỉ là một biết nơi đây liền xuất hiện vô số người may mắn, cái này căn bản là hư cấu hóa đấy, người càng nhiều chàng quán cũng sẽ tự động phóng đại, không cần phải lo lắng sẽ có chen chúc cảm giác. Dưới tinh không để nhất nhân. Mẹ kiếp khẩu khí thật lớn a. Ồ ta biết người này mới vừa vẫn còn võ đài. Ồ gia hỏa này không phải là lâm trận bỏ chạy sao? Phải a, hắn gặp được quản tuyên căn bản liên chiến cũng không dám. Chờ một chút, cái bài danh kia hơn 90 triệu tên quản tuyên. Ta liền ha ha rồi, người này bạo phát lực đều vọt lên thiên cơ bảng bài danh thứ 9. Ngươi rõ ràng nói với ta hắn biết sợ một cái tinh võng bài danh hơn 90 triệu tên người. Có thể tại trúc thiên cơ bạo phát lực xông lên trước 9 chiến lực như vậy, tại trúc cực cơ cũng có thể xếp tới tương đối cao thứ tự trong đi, ít nhất chiến một cái xếp hạng hơn 90 triệu người là tuyệt đối không có vấn đề. Lâm trận bỏ chạy. Nói đùa gì vậy a? Ồ gia hỏa này còn giống như muốn tới a. Mọi người thấy Lăng Hàn lại dương lên nắm đấm. Không phải chứ, vị trí thứ 9 còn chưa đầy đủ. Lăng Hàn một quyền chém ra, lần này hắn ở trên quả đấm bao gồm thiên đạo hỏa tinh võng sẽ đem mô phỏng đi ra. Một quyền đánh vào máy đo lực đẩy bên trên lại là con số vung loạn. 13.8621. Lại lập lên độ cao mới rồi. Trời ạ, gần 140.000. Người này chiến lực phỏng đoán có thể nghiền ép 99% trúc cực cơ. Ai rồi hãy nói hắn khiếp chiến cái kia quản tuyên ta một miếng nước bọt dìm nó chết. Quá kinh khủng, 140.000 tiêu chuẩn lực A này phóng tới trong trúc cực cơ phỏng đoán cũng có thể thẳng tiến 1.000 tên. Ừ, có người đã thí nghiệm qua trúc thiên cơ 10 vạn tiêu chuẩn lực tương đương với trúc cực cơ 1 vạn tiêu chuẩn lực, hắn thành tích này tuyệt đối có thể đứng vào cực cơ bảng bài danh trước 1.000. Mọi người kêu la om sòm đều là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đám người Mã Ninh đã hoàn toàn không âm thanh rồi ảo não lùi lại qua một bên. Tại bọn họ trước mặt là một từ từ bay lên ngôi sao mới có thể ánh sáng tinh vũ đấy, tương đối mà nói bọn hắn căn bản chính là một cái rắm. Nay xếp hạng bao nhiêu vị? Thứ một là không thể nào, bởi vì bài danh thứ nhất chính là muôn đời thứ nhất, mặc kệ chế ghi lại người bây giờ là trúc cơ hay là đã thành tổ vương cũng sẽ không xóa tên đấy. Vô số năm xuống không biết bao nhiêu ngày mới tại đẩy biện pháp hay kỷ lục này, tưởng muốn trèo lên đỉnh thứ nhất chính là muốn vượt qua từ trước tới nay tất cả thiên kiêu. Điều này có thể sao? Vừa mới ra một cái siêu cấp quái vật, vừa mới thậm chí đã vượt qua rất nhiều tổ vương năm đó, chẳng lẽ còn có thể lại chạy ra một cái càng thêm yêu nghiệt người? Ừ, nếu như người này trước ở vừa mới lúc trước xuất hiện vậy thật có khả năng lực áp muôn đời đạt được thứ nhất. Hắn chỉ có thể đành phải thứ hai. Bất quá dưới tinh không để nhị cũng ngưu bức vô cùng. Mạng của hắn không được gặp vừa mới. Ha ha, còn có vạn đạo xé trời, tuy rằng bọn hắn tại lực lượng bị vừa mới áp chế nhưng ở tốc độ ngộ tính trên nhưng phân đừng đánh phá muôn đời ghi lại chỉnh thể thực lực không hề yếu. Sinh ra ở đương đại là từng thiên kiêu bi ai a ra như vậy ba con quái vật. Mọi người nhao nhao lắc đầu, thành tích của Lăng Hàn xác thực kinh người nhưng bây giờ có vừa mới như vậy một cái quái vật tồn tại nhưng là đưa hắn một mực áp chế. Trước kia đánh tới bài danh thứ hai đã đủ rồi, bởi vì bài danh thứ nhất đã sớm là rất nhiều năm trước qua đời đại năng. Nhưng lần này bất đồng, vừa mới còn sống được êm đẹp, thậm chí còn chẳng qua là trúc cực cơ. Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc, hắn dùng yêu hầu quyền hơn nữa thiên đạo hỏa rõ ràng không thể đánh đến đệ nhất đây. Cái này vừa mới thật là mạnh mẽ. Lăng Hàn lại dương yêu hầu quyền, lần này là 108 nặng tần suất công kích, hơn nữa thiên đạo hỏa oanh nặng nề mà đập vào trên chắc lực khí. 19.5574. Mọi người lần nữa toàn thể hóa đá, nói không nên lời một chữ tới. Nguyên lai 10 hơn 3 vạn tiêu chuẩn lực còn không phải là cực hạn của Lăng Hàn, gia hỏa này thiếu chút nữa oanh ra 20 vạn tiêu chuẩn lực tới. Như vậy bảo phát lực, phóng tới trúc cực cơ đi cũng có thể xếp tới 800 vị chừng. Trời ạ, trúc thiên cơ rõ ràng mạnh như vậy. Đó là tự nhiên, chẳng lẽ ngươi không biết lúc trước vừa mới đánh ra gần 300.000 tiêu chuẩn lực đủ để tại trên cực cơ bảng xếp hàng 120-30 tên sao? So sánh dưới người này còn thì kém rất nhiều. Mọi người khôi phục nói chuyện năng lực, nhưng dù cho Lăng Hàn so ra kém vừa mới vẫn như cũ khủng bố đã đến cực hạn. Cũng bởi vậy còn có nhiều người hơn xuất hiện, mỗi một cách đều là điên cuồng. Quản tuyên cũng đã đến nhưng là phát ngôn bừa bãi, cầm Lăng Hàn lúc trước khiếp chiến một chuyện ghi lại việc quan trọng, dốc sức liều mạng tại trên mặt của chính mình thiếp vàng. Lăng Hàn nhưng là trong nội tâm khiếp sợ, cái này vừa mới rõ ràng lợi hại như vậy đánh ra gần 300.000 tiêu chuẩn lực. Đây có thể so với chính mình vượt ra khỏi năm thành A. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, xem ra hắn cần phải toàn lực ứng phó. Vừa mới có thể vượt qua muôn đời thiên kiêu tuyệt không phải muôn đời tới nay thiên kiêu không góp sức, mà là hắn quá yêu nghiệt. Lăng Hàn triển khai chiến thần tam thức, đồng thời hắn dẫn động hủy diệt năng lượng trong cơ thể, bắt trước xong tiên đạo cơ thạch ngay ngắn phóng thích ra lực lượng. Hắn vận chuyển đồng thuật tìm kiếm chắc lực khí đà kích trên mặt bạc nhược yếu kém điểm, có thể cho chiến lực của hắn thúc phát ra lớn hơn lực phá hoại.